Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay, đầu xuân năm mới, mình xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất những người đã và đang và sẽ ủng hộ kênh YouTube Người Đọc Truyện. Một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Và ngày hôm nay thì mình xin được gửi đến quý vị và các bạn nội dung của tập số 131 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế tập 131. Cũng may mấy người này vận khí tốt, bản thân không hề bị thương quá nghiêm trọng, đập xuống mặt đất, trong miệng hộc máu nhưng không quá trọng thương quá mức. Chỉ có thể leo lên vậy. Tư đồ Mộc Dương lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn không xông lên trước nhất. Mắt của hắn nhìn ngọn núi hùng vĩ ở phía trước. Núi đá lởm chởm, không có bất kỳ thềm đá hay là bờn đường đi nào. Chỉ có bám vào nham bích ở sườn núi mà leo lên mới khỏi bị liên lụy. Chúng ta cẩn thận một chút. Tô Dật quét mắt qua bốn phía. Ngọn núi khổng lồ không hề có một đường đi nào, chỉ có một ngọn cỏ. Toàn thân màu đen, núi đá lởm chởm, chỉ có thể leo lên bám vào nham thạch trên núi, không còn cách nào khác. Mau lên, không thể để cho người ta nhanh chân đến trước. Tư đồ Mục Dương lên tiếng, nhìn Vân Long Phong và không ít người đều đáp xuống mặt đất. Đây chính là cơ hội. Bàn chân hiện nguyên khí lướt tới, lập tức bắt đầu leo lên. Nguyên khí bao phủ Tô Dật, hắn cũng lập tức leo nhanh lên núi. Bốn phía ánh mắt của mọi người lập lòe. Thây Khô cường giả thần bí kia cũng đang đánh nhau cùng những kiếm thể và khô lâu quỷ dị trên tầng trời thấp. Liền lập tức đi theo phía sau lưng của Tư đồ Mục Dương và Tô Dật. Vân Long Phong bò người lên. Do bị thương nên phải lau chùi vết máu ở nơi khóe miệng. Mắt nhìn theo bóng lưng của Tô Dật, trong mắt có chút hàn quang tự nhiên lướt qua, hắn cũng leo lên theo sát. 18 đệ tử của thần kiếm môn, thời khắc này từng người một như viên hầu vậy, leo dọc theo nham thạch, dưới nguyên khí phụ trợ ngược lại cũng rất nhanh chóng. Nhưng trên ngọn núi quá to lớn, leo lên ở phía trên không nhìn thấy. Sườn núi có không ít cự thạch đan chéo ngang dọc, tạo thành cảnh quan kỳ dị. Chẳng qua đây không phải là nơi thưởng thức phong cảnh. Bốn phía tràn ngập hắc vụ, khí tức quỷ dị khuếch tán ảnh hưởng đến linh hồn, thậm chí có thể gặp một số bạch cốt dày đặc đốm đen. Siêu siêu. 18 người cấp tốc leo lên, chỉ sợ người khác tranh chân đến trước. 18 người ở tầng mức tu vi vốn không kém nhau nhiều lắm, thời khắc này tốc độ cũng không xê xích là bao nhiêu. Nhưng một số người như Mộ Dao, Tô Dật, Lưu Văn Xuyên có tốc độ rõ ràng nhanh hơn một chút. Xoẹt. Đột ngột có một đạo khí tức lợi hại bạo phát tới, một thế công quỷ dị xuất hiện sau ót của Tô Dật, nhanh như tia chớp, nhanh chóng mà ác liệt. Tô Dật đang dùng toàn lực leo lên, nhưng đây không phải là vốn đất lành, nên một mực hắn đề phòng. Khi thế công này xuất hiện, hắn cũng cảm giác được ngay lập tức. Nhưng mà thế công quỷ dị bạo phát thì sát khí Tô Dật đã đến gáy rồi. Hàn khí thấu xương làm Tô Dật lập tức dựng đứng lông tơ. Nguyên khí cấp tốc trào từ bàn chân và bàn tay ra. Tân ảnh hệt như viên hầu treo ngược lại. Hắn trực tiếp lướt ngang sang bên. Một đòn công kích lợi hại ấy rơi vào trên núi đá. Ầm một tiếng đâm vào trong vách đá. Oanh. Sơn thể bốn phía chấn động, có nham thạch vỡ nát lăn xuống. Tô Dật như người móc câu, trong tầm mắt bỗng dưng nhìn thấy thân ảnh một khô lâu quỷ dị. Khô lâu này vừa mới ở bên cạnh nhưng đột nhiên thức tỉnh, trong tay có một thanh hắc sắc kiếm thể đang chém thẳng tới Tô Dật. Xoẹt. Hốc mắt của khô lâu tràn ngập hắc quang, một cú đánh rơi vào khoảng không, liền phất tay một kiếm mang theo một cỗ khí tức khiếp người, lại một lần nữa chém tới Tô Dật. Tô Dật đại biến sắc mặt, song trưởng đung đưa, phóng người nhảy hệt như viên hầu, thân thể xoay tròn 180 độ, rơi trên một tảng đá lớn. Cũng cùng lúc này, chí đỉnh đầu khô lâu ấy. Xoẹt. Khô lâu ấy thấy thế, ngước cặp mắt hắc quang khiếp người đó, trong miệng phát ra tiếng ô ô, lạ tai. Nhưng thời khắc này, Tô Dật đã nhanh tay hơn, một quyền nổ tung mang theo một cỗ uy thế hùng hồn, khí thế bá đạo, mang theo cuồng phong, bốn phía đá vụn bắn tóe tung, bụi đất bắt đầu bay mù mịt. Quyền này Tô Dật không đánh tới khô lâu, mà đánh về phía cự thạch dưới chân của khô lâu. Oanh! Một quyền vừa hạ xuống, cự thạch trực tiếp vỡ nát, hóa thành đá vụn nổ tung. Khô lâu hoảng loạn muốn nắm bắt đánh cái gì đó, cuối cùng cũng rơi xuống. Vân Lang Phong vừa vặn xuất hiện ở gần đấy, mắt nhìn thờ ơ nhìn Tô Dật, thấy Tô Dật vừa tránh thoát một kiếp, tựa hồ như hắn có chút thất vọng, thừa cơ hội này lập tức vượt qua Tô Dật ngay. Tô Dật hơi nheo mắt nhìn lên đỉnh núi, ngay lập tức tiếp tục leo lên, không thể trở thành cẩn thận hơn nữa. Âm. Cách đó không xa, Mộ Dao bên cạnh cũng gặp nguy hiểm, có một khô lâu đột nhiên xuất hiện, công kích sau lưng của nàng. Oanh. Kim quang bao phủ trên người của Mộ Dao, khí tức trở nên bá đạo và ác liệt, nàng kịch chiến mà cùng nó. Sau mấy chiêu, dường như khô lâu cũng có linh trí, chỉ có bản năng đánh giết thôi. Sườn núi rất rộng, càng leo lên phía trên, ngược lại, càng không có nguy hiểm gì. Mọi người càng bò càng cao, càng lúc càng gần đỉnh núi hơn. Thây khô cường giả thần bí kia cũng ra phong cùng những kiếm thể khô lâu quỷ dị, cũng đã đến lúc dưới mọi người. Vù vù, có kiếm quang quỷ dị đột nhiên lướt tới từ trên đỉnh núi. Âm âm, từ trên đỉnh núi có không ít cự thạch lăn xuống, cự thạch hơn 1.000 cân đập xuống, nếu bị quét trúng, sợ là cũng đủ để đập người ta thành thịt vụn. Máu cẩn thận. Mọi người né trái né phải, không chỉ tránh khỏi những kiếm quang kỳ dị kia, mà cũng phải tránh cự thạch đang lăn nhào từ trên xuống. Trong lúc nhất thời thảm hại cực kỳ. Cũng may những kiếm quang và cự thạch này cũng không nhiều lắm, để cho mọi người có cơ hội lợi dụng, cuối cùng cũng dần dần đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, địa thế ngược lại không còn dốc ngược, mà từ từ gần như bằng phẳng. Siêu siêu, lần lượt từng bóng ảnh liên tiếp nhảy lên đỉnh núi, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Mọi người không ai là không thận trọng, vận chuyển toàn bộ nguyên khí trong cơ thể, đề phòng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Trên đỉnh núi, hắc quang quanh quẩn, bốn phía quang mang mờ tối, khí tức vô cùng khiếp người. Phía trước xuất hiện một loại quy tắc, thạch đài, ai đó, lớn gần một trượng. Trên thạch đài có mảnh xương vỡ rải rác. Những bạch cốt này giống như khô lâu mà mọi người đã nhìn thấy. Phía trên hiện ra lấm chấm màu đen nào đó. Trên không ít thạch đài có cắm một thanh bảo kiếm. Thạch đài sắp hàng, bảo kiếm phát sáng, lần lượt thay đổi lẫn nhau, dường như nối liền với nhau bằng một loại quy tắc huyền ảo vô hình nào đấy. Trên bảo kiếm có quang mang nhàn nhạt liên tiếp, kiếm khí lưu động, gắn kết qua lại, cuối cùng lan tràn về phía thạch đài cao nhất ở trên ngọn núi. Thời khắc này, nơi ngọn núi cao nhất, một thạch đài cổ xưa ước chừng chỉ lớn bằng nửa trượng, vuông vức, bốn phía hắc phù, kiến trúc thì dày đặc, lập lòe quang mang. Trên thạch đài đan chéo dọc không ít bảo kiếm, cuối cùng đều nối liền thành một thạch đài. Đây là ô quang kiếm. Đột nhiên, Lưu Vân Xuyên hét to. Ngay cả phía trước thạch đài, hắn đã nhìn thấy được một thanh bảo kiếm cắm ngược trên thạch đài. Kiếm thể bí văn lập lòe, khí tức cổ xưa dao động, toàn thân đỏ thẫm như là dung nham đang chảy. Ô quang kiếm. Đúng thật là ô quang kiếm. Cố Thần Hữu, Âu Lạc, Âu Dương Nhiên và những người khác hô lên cả kinh, mắt thì lộ ra vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Đó là bảo vật, là danh tiếng, đã là từng tiếng tăm lừng lẫy trong thần kiếm môn của chúng ta, đã sớm vượt qua tầng mức linh binh rồi, vốn là vật của cường giả tiền bối thần kiếm môn lưu lại. Âu Dương Nhiên thấp giọng nói bên tai của Tô Dật. hắn biết Tô Dật không hiểu biết nhiều về chuyện của thần kiếm môn. Thành Minh Liệt Hỏa Kiếm, Đại Hoang Cổ Kiếm, đồng thế là Phượng Dương Kiếm, còn có Lôi Long Kiếm. Từng tiếng hô, kinh hãi từ những đệ tử thần kiếm môn gần như kêu lên thất thanh. Những thanh kiếm trên thạch đài ấy hẳn là tiếng tăm lẫy lừng, đều là từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết, đi theo tiền bối cường giả thần kiếm môn tung hoành bốn phương. Mà giờ khác này, những thanh bảo kiếm trong truyền thuyết thần kiếm môn ấy đều xuất hiện ngay ở trước mắt bọn họ. Điều này làm cho mọi người kích động không thôi. Lợi ích vô thượng. Có người lên tiếng là Nhạc Sơn Hà, mắt nhìn bảo kiếm trên thạch đài mà cố nén nhiệt huyết trong mắt, lập tức thân ảnh lướt ra ngoài, lao lên đỉnh núi. Lợi ích vô thượng do tổ tiên thần kiếm môn lưu lại với là mục đích thực sự của bọn họ lần này. Nhạc Sơn Hà cũng không ngoại lệ, hắn mong muốn được nó. Oanh! Chớp mắt thì Nhạc Sơn Hà bổ nhào tới. Vừa mới tới gần những thạch đài này, bỗng dưng cả ngọn núi chấn động lên. Những bảo kiếm cắm ngược thạch đài cùng lúc sổng dậy, bắt đầu bạo phát ra quang mang. Ong ong! Đồng thời những thanh bảo kiếm cũng phát run, truyền đến tiếng kim minh leng keng lọt vào tai. Vèo! Vút! Từng đạo quang mang trên bảo kiếm lan tràn ra, gắn kết qua lại với một loại quy tích huyền ảo, bao phủ toàn bộ đỉnh núi trong đó. Trên màn hà quang, trong lúc mơ hồ xuất hiện không ít kiếm quang hư ảnh. Những kiếm quang hư ảnh này giống như bảo kiếm trên thạch đài, vô hình dường như có liên lạc huyền ảo nào đó, kiếm khí ác liệt tràn ngập. Xoẹt! Thân ảnh của Nhạc Sơn Hà vừa mới nhảy ra, trong nháy mắt đã bị vòng sáng cản trở. Trên đó có kiếm quang càn quét trong nháy mắt, hóa thành kiếm chiều phô thiên cái địa lướt tới. Không xong rồi! Nhạc Sơn Hà biến sắc, lập tức rút kiếm nghênh đón, dốc toàn lực. Suy! Có một kiếm quang lướt tới, rơi thẳng trên người của Nhạc Sơn Hà, đều để lại vết thương trên đầu vai và trên hông của hắn, huyết chảy giạt rào. May mà Nhạc Sơn Hà cấp tốc rút lui kịp thời, cho nên tránh được một chỗ yếu hại, nếu không hậu quả khó mà lường. Sau khi lui lại thân ảnh, sắc mặt của Nhạc Sơn Hà trắng bệch, vẫn còn chưa tỉnh hồn. Trên màn hào quang, những kiếm quang kia lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Muốn cản trở chúng ta sao? Thân ảnh của Tần Phóng nhảy ra. Trước lợi ích vô thượng do thần kiếm môn lão tổ lưu lại đang ở trước mắt này, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn không muốn bỏ qua. Nguyên khí bắt đầu khởi động, bàn chân điểm xuống đất, cất bước lướt đi, muốn xông lên bên trong màn hào quang ấy. Xoẹt! Theo Tần Phóng tới gần, bên trong màn hào quang lập tức có kiếm quang lướt tới. Mảng lớn kiếm mang càn quét, bạo phát thở ác liệt. Theo Tần Phóng tới gần, bên trong màn hào quang lập tức có kiếm quang ngập trời lướt tới ầm ầm, mảng lớn kiếm mang càn quét bạo phát thật ác liệt. Tần Phóng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng cho dù là vậy cũng không có biện pháp. Thối lui toàn thân, rút kiếm dốc hết sức, cuối cùng cũng chịu tổn thương mà trở lui lại. Ngực và đùi của hắn đều bị chảy máu, kiếm mang gây thương tích. Thật mạnh, không thể nào đi vào sao? Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ vốn đều sợ người khác nhanh chân đến trước, nhưng là thời khắc này, mỗi một người đều không thể cẩn thận. Màn hào quang thần bí kia tựa hồ như đang cản trở mọi người tới gần. Ba người Nam Ly Nhiên, Cung Thất, Cố Thần Hữu không phục muốn thử, nhưng kết quả dù sao cũng không giống nhau. Ba người này chuẩn bị kỹ càng, cũng dốc toàn lực nhưng vẫn bị ngăn cản, bị thương liền nhanh chóng lui lại. Nhưng màn hào quang thần bí cản trở người tới trước, chỉ cần không tới gần thì sẽ không công kích. Mắt nhìn lợi ích vô thượng ngay ở phía trước, trong gần gang tấc nhưng lại không có cách nào tiếp cận. Dưới chân núi còn truyền đến tiếng vang kinh người, Thây Khô cường giả đang giao tranh cùng kiếm thể quỷ dị và Khô Lâu. Điều này làm cho mọi người bất an trong lòng. Tô Dật đang quan sát màn hào quang cũng không dám tùy tiện thử. Vừa rồi Cố Thần Hiếu không phải là đối thủ, đủ để chứng minh màn hào quang ấy quỷ dị như thế nào. Không cẩn thận một chút là sẽ có thể gặp nạn trực tiếp. Là thế này phải không? Đột nhiên, kiếm thật nhất đi ra, áo bào đen hơi động, thần sắc thì trang nghiêm, từ từ đi tới trước màn hào quang. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn, màn hào quang thần bí quả nhiên đã bắt đầu lưu động. Theo kiếm thập nhất đi tới, từng đạo kiếm mang theo khí tức bạo phát, cuốn tới kiếm thập nhất. Kiếm khí ác liệt khiếp người đó khiến cho mọi người bốn phía cảm giác được tâm thình cảm kiến và tự dưng bất an trong lòng. Thời khắc kiếm quang ác liệt đến trước mắt, kiếm thập nhất chật động, bảo kiếm trong tay chém tới. Kiếm quang bạo phát với một độ cong quỷ dị, lựa chọn lao tới một thanh kiếm nào đó. Xì xì, một màn quỷ dị xuất hiện, không truyền ra tiếng sấm sét nào, va chạm như trong tưởng tượng của mọi người. Ngay tại thời điểm kiếm quang đụng chạm tới, màng lớn kiếm mang trước người kiếm thâm nhất vỡ nát từng khúc trên màn hào quang ấy. Vù vù, chỉ có vài miếng kiếm quang tán loạn chạy tới, chặt đứt vài sợi tóc của kiếm thâm nhất, để lại từng vết máu nhợt nhạt bên tai của hắn. Nhưng thời khắc này, màn hào quang trước người của kiếm thập nhất xuất hiện một vết nứt. Ánh mắt kiếm thập nhất sáng ngời, lập tức nhảy lên, tiến nhập vào bên trong màn hào quang. Theo thân ảnh của kiếm thập nhất lướt tới, màn hào quang cũng lập tức khôi phục như thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Phóng, Nhạc Sơn Hà và những người khác trợn tròn mắt, không ngờ kiếm thần nhất lại tiến vào được trong. Cố Thần Hữu còn giật mình hơn, bàn về thực lực, thế nào hắn cũng phải mạnh hơn kiếm thần nhất một chút. Nhưng là vừa rồi, Cố Thần Hữu rõ ràng thấy, kiếm thập nhất, kiếm mang theo màn hào quang, hắn ngăn cản không được, xem ra kiếm thần nhất cũng không hề ngăn cản. Thì ra là thế. Vân Lăng Phong nở một nụ cười, dường như nhận ra manh mối gì đó, nguyên khí bắt đầu khởi động nơi bàn chân, thân ảnh lướt ra ngoài. Vù vù, màn hào quang ấy vẫn như thường, kiếm quang bạo phát, càn quét không xuống, khí tức vô cùng khiếp người. Vân Lăng Phong ra tay, có bảo kiếm ở trong tay, thần tình trang nghiêm, nơi khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười tự tin. Kiếm mang trong tay của hắn quỷ dị nghênh đón kiếm quang bạo phát từ trên màn hào quang kia. Keng keng, có tiếng sắt thép đụng vào nhau, nhưng quỷ dị chính là kiếm quang của Vân Lăng Phong gây nên. Kiếm quang do màn hào quang kia bạo phát lập tức vỡ nát và biến mất, lập tức lại xuất hiện một cái khe nữa. Vân Lăng Phong cười thật to, phóng người lao vào, cũng tiến nhập vào bên trong màn hào quang kia. Siêu siêu, hai thân ảnh đồng thời lướt ra, một bóng người xinh đẹp tràn ngập kim quang và một đạo thân ảnh to lớn bao phủ lôi điện quang mang. Hai người này chính là Mộ Lao và Lưu Vân Xuyên. Thời khắc này, bọn họ dường như nhìn ra đầu mối gì đó, đi thẳng tới màn hào quang kia. Vù vù, trên màn hào quang, kiếm quang dao động, mang theo mảng lớn quang mang, lần lượt cản trở Mộ Dao và Lưu Vân Xuyên. Thời khắc này, trong tay của Mộ Dao và Lưu Vân Xuyên đồng thời xuất hiện một thanh bảo kiếm, thần sắc trang nghiêm ngờ nghênh đón. Vù vù, kiếm quang bạo phát, quang mang từ tán, trước màn hào quang xuất hiện cái khe nứt, Lưu Vân Xuyên và Mộ Dao cũng theo đó lướt vào trong hạ màn hào quang kia. Chuyện gì phải xảy ra vậy? Vì sao bọn họ đều vào trong ấy được? Ồ, tại sao chúng ta lại không đi vào được? Nhìn Vân Lăng Phong, Kiếm Tần Nhất, Lưu Vân Xuyên, Mộ Dao đều đã đi vào, mọi người không dư lại, trợn tròn mắt. Lợi ích vô thượng ấy ngay ở bên trong màn hào quang. Đã nhận ra chưa? Tuyết Đồ Mộc Dương thử hò dò xét Tô Dật cũng giật mình, muốn đi thử vào nhưng lại không dám tùy tiện mạo hiểm. Chuyện gì vừa xảy ra? Tuyết Đồ Mộc Dương cũng trợn tròn hai mắt. Ánh mắt của Tô Dật một mực chăm chú nhìn vào trên màn hào quang, tỉnh hồn lại, trong mắt lộ ra quang mang, nói với Tư Đồ Mộc Dương. Hoặc có thể là quan hệ cùng đạo kiếm. Màn hào quang này không phải là khảo nghiệm thực lực, gặp mạnh sẽ tất mạnh, khảo nghiệm đây chính là kiếm đạo. Vừa dứt lời, Tô Dật cất bước đi ra. Trong lúc đó, nguyên khí cũng dao động truyền xuống chân, thân ảnh hệt như một chút tàn ảnh lướt thẳng về phía màn hào quang kia. Hừ hừ vèo. Một mảng lớn kiếm quang đột nhiên tuôn mạnh ra, kiếm khí vô cùng ác liệt đan xen ngang dọc, phô thiên cái địa chém tới Tô Dật. Đang ở trong đó, Tô Dật cảm giác được sự đáng sợ của kiếm khí này, như có thể hủy diệt, phá hủy hết thảy vậy. Trong đôi mắt trong suốt của Tô Đồ Mộc Dương, thời khắc này cũng tràn qua quang mang, hai tròng mắt hơi khép lại, mắt nhìn chân chân Tô Dật phía trước. Khi kiếm quang đó đến trước mặt của Tô Dật, khí thế trên người Tô Dật cũng đã biến hóa, một loại khí tràng vô hình lan tràn ra, có hai đạo kiếm quang y hệt quang mang từ trong tròng mắt lướt ra ngoài. Một loại là vận khí thoát phàm siêu tục từ trong cơ thể của hắn cũng kèm theo một cỗ uy thế khuếch tán ra ngoài. Vút. Không ít ánh mắt nhìn chòng chòng. Tô Dật động, vung tay lên, lấy tay làm kiếm. Một đạo nguyên khí quang mang ngưng tụ thành kiếm, cũng mang theo tiếng xé gió bén nhọn đâm thẳng xuống kiếm quang bao phủ phía trước. Keng keng keng. Nguyên khí ngưng tụ thành kiếm quang cũng truyền ra tiếng sấm sét nổ vang kịch liệt, mang theo từng cỗ kình phong mãnh liệt, chỉ một nhoáng đã càn quét bốn phương. Không ít ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức trở nên kinh ngạc. Kiếm quang trên màn hào quang vỡ nát từng khúc hóa thành hư vô, một loại vết nứt xuất hiện ở trước người của Tô Dật. Vèo. Tô Dật nhân cơ hội đó lướt thân tiến nhập vào bên trong màn hào quang. Tô Dật cũng tiến vào rồi. Hạ Trường Thanh, Ti Tu Viễn và những người khác không hề nhìn thấu đầu mối cũng biến sắc. Mấy người đã tiến vào, nhưng bọn họ thì vẫn chưa nhận ra bao nhiêu đầu mối. Kiếm đạo, kiếm đạo. Tư Đồ Mục Dương trong đầu đang suy tư. Đây là một loại đạo khảo nghiệm. Khảo nghiệm đến từ kiếm đạo, có tư cách mới có thể tiến nhập. Trong con ngươi của anh Thiền Thiền phát sáng, lập lòe quang hoa, như ngộ ra điều gì đó. Tô Dật lướt thân vào trong, lập tức cảm thấy bốn phía một cỗ khí tức quen thuộc khiếp người bao phủ, có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Chung quanh, trên vách đài, những bảo kiếm kia đang phát sáng, tràn ngập khí tức vô hình chung gắn kết qua lại. Siêu siêu. Trước kia, nhìn thấy bốn người kiếm tập nhất Vân Long Phong, Mộ Dao, Lưu Văn Xuyên một bước mà đi vào, thời khắc này cũng không hề đến bên trên những bảo kiếm từng tiếng tam lẫy lừng kia. Ánh mắt mọi người đều thời khắc này nhìn vào bên phía vạch đài cổ xưa ở phía trước. Rào rào. Bỗng dưng bí văn quang mang trên thạch đài bốn phía lưu động, chúng hơi chấn động, từ trung gian xuất hiện quang mang, nứt ra cái khe, lộ ra một thanh kiếm từ từ bay lên trời. Đó là một thanh bảo kiếm. Kiếm có thể đỏ thẫm như máu, sáng long lánh và tràn ngập quang mang. Cách bảo kiếm khoảng chừng 30 thước phát ra kiếm quang rực rỡ, quanh quẩn nhiều ký hiệu bí văn. Ong ong. Khi kiếm này xuất hiện, lập tức phong lôi vang dội, toàn bộ ngọn núi cũng đang run rẩy. Bốn phía có cự thạch rạn nứt lăn xuống, vang lên tiếng ầm ầm, cảnh tượng vô cùng khiếp người. Ong ong. Vào thời điểm đó, chung quanh thạch đài cũng có kiếm minh vang dội, phong lôi keng keng không nghỉ, bạo phát quang mang như thủy triều. Trời ạ, đó chính là lợi ích vô thượng mà lão tổ lưu lại. Đó chính là thần binh. Có những gì lão tổ lưu lại à? Hết thảy trong màn hào quang đều được mọi người nhìn thấy rõ ràng. Trước cảnh tượng như vậy đều trở nên cả kinh. Bên trong màn hào quang, kiếm thập nhất Lưu Vân Xuyên và những người khác thì chấn động lại hai tròng mắt. Lợi ích vô thượng như lời đồn, thì những thần kiếm môn lão tổ lưu lại đang ở trước mắt, đó là một thanh thần binh. Trong con người đen như cục mực của kiếm thập nhất có quang mang lưu động, hắn khom người hành lễ đối với thần binh bảo kiếm trên thạch đài, rồi lập tức thân ảnh lướt tới. Trong cổ họng của Vân Long Phong phát ra một tiếng hừ lạnh, nhưng không hề ngăn trở. Mộ Dao và Lưu Vân Xuyên cũng lay động ánh mắt, cũng chỉ quan sát. Nơi này quỷ dị vô cùng, cảm giác được thần binh cũng không phải là tốt lành gì. Rất nhanh, kiếm thập nhất đã đến trước thần binh, trên người nguyên khí lưu động, đưa tay chộp thẳng tới thần binh. Ong. Vào thời khắc này, Trên thạch đài bốn phía bỗng dưng tỏa ra một mảng lớn hào quang rực rỡ chói mắt. Quang mang lưu động, bao phủ lấy thần binh vào trong đó. Xoẹt. Kiếm thập nhất lấy tay chộp trên quang mạch. Oanh. Một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn càn quét tới, hung hăng xung kích trên người kiếm thập nhất. Phốc. Kiếm thập nhất phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay lộn ra đằng sau, rơi mạnh xuống bên cạnh Tô Dật và Lưu Vân Xuyên như một con chim nhỏ gợi cánh. Kiếm thập nhất vùng vẫy mới đứng dậy được, trong con ngươi nổi lên vẻ hoảng sợ, khí tức hắn trở nên ủ rũ, bàn tay vừa chạm vào quang mạch đã máu thịt bầy nhầy, huyết chảy ròng ròng. Mọi người kinh hãi, cũng may là không hề khinh cử vọng động. Thần binh thông linh sẽ tự chọn cho mình chủ, cần trao đổi, người có duyên mới có thể có được. Lưu Vân Xuyên cắn chặt răng, mắt nhìn như nóng lửa đốt vậy. Thần binh như vậy, những lợi ích vô thượng mà lão tổ lưu lại, có thể tung hoành ngay đương thời, dụ hoặc này ai có thể chống đỡ. Oanh! Trên người lôi quang lưu động, Lưu Vân Xuyên muốn thử. Hắn bố trí lôi điện chiến giáp, bàn tay cũng được bao trùm, xuất hiện trước thần binh. Bàn tay của hắn từ từ đẩy tới, dò xét thêm trao đổi, mong muốn có được nó. Oanh! Một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn bạo phát, trong kiếm quang vô số đồng thời chút xuống, đột nhiên xung kích tới tốc độ cực nhanh. Lưu Vân Xuyên chuẩn bị kỹ càng, nhưng thời khắc này vẫn bị đánh bay, trong miệng máu tươi dâng trào. Lôi điện chiến giáp trên người cũng trở nên mờ đi không thấy ánh sáng, xuất hiện không ít vết nứt, đập mạnh xuống mặt đất. Oanh! Một chớp mắt tại nơi này, một phiếm quang mang màu vàng óng ánh bạo phát. Bóng hình xinh đẹp của Mộ Dao bổ nhào tới. Trong thân thể mềm mại của nàng, đột nhiên kim quang ngập trời càn quét ra, thân thể cũng biến hóa quỷ dị. Làn da toàn thân trở nên hào quang óng ánh, một cỗ khí thế ác liệt khó có thể hình dung khuếch tán. Trong một tích tắc này, từng đạo quang huy màu vàng quỷ dị lan tràn trên cơ thể của Mộ Dao, trong xương cốt toàn thân cũng không hề truyền ra tiếng bùm bùm. Song trưởng như đang bành trướng vậy, kim quang thì tràn ngập. Trên lòng bàn tay có kim quang y hệt linh vũ di chuyển. Một cỗ yêu khí uy áp đáng sợ cuồn cuộn khuếch tán xung quanh. Sau lưng nàng ngưng tụ thành hư ảnh của một con kim sĩ đại bàng khổng lồ, to hơn 10 trượng, hết thảy nhanh như tia chớp. Ngay thời khắc, thân thể của Lưu Vân Xuyên bị đánh bay, Ngộ Dao đã lao tới, hoàn toàn hòa vào trong hư ảnh của kim sĩ đại bàng, giống như hóa thân thành một con kim sĩ đại bàng thật sự. Kim quang ngập trời, thời khắc này, Ngộ Dao như đại bàng chân chính hàng lâm, phất tay vươn ra, tầng tầng lớp lớp linh vũ màu vàng hệt như lân phiến, gào thét hướng tới quang mạc. Bèo, phút. Trên quang mạc, một phiến kiếm quang chấn động, ầm ầm lướt tới. Keng keng. Sắt thép nổ vang, hỏa tinh bắn tung tóe, tràn ngập có thể nhìn thấy được. Bàn tay lân phiến hệt như đại bằng của Mộ Dao nát vụn, trên người cũng bị kiếm quang bao phủ. Trong lúc vội vã, song trưởng của Mộ Dao hệt như cánh chim đại bàng bao phủ xung quanh, bao phủ thân thể của nàng. Keng keng, một ánh lửa giao nhau, Mộ Dao bị đánh bay, hộc máu rơi xuống đất. Khi bò người lên, Mộ Dao khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tóc tai của nàng bù xù, trên người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, trông rất thảm hại. Thật mạnh, không có lực đoạt lấy. Tô Dật là người biết rõ thực lực của Mộ Dao nhất. Không ngờ bị trọng thương thảm hại như vậy, điều này khiến Tô Dật chặt lưỡi, xem ra những gì thần kiếm môn lão tổ lưu lại tuyệt đối không thể dùng thực lực để đoạt. Bảo vật sẽ tự mình chọn chủ, người có duyên mới có được nó. Tô Dật suy nghĩ, trong mắt đầy ưu tư, từ từ đi về phía phạch đài, hắn cũng muốn thử xem sao. Lưu lại ở thần kiếm môn, trước hết Tô Dật bởi vì lợi ích vô thượng này. Giờ khắc này, lợi ích càng đang ở trước mắt, với Tô Dật mà nói không chỉ là dụ dỗ, nếu như đã đến rồi thì phất tay tranh thủ. Nhìn Tô Dật tiến lên, trong mắt Vân Long Phong âm thầm lướt qua hàn quang, một nụ cười khẽ nhếch. Tốt nhất là tiểu tử này bị trọng thương, tốt nhất là gặp nạn chết luôn cũng được. Lợi ích vô thượng, muốn có thì có được một cách dễ dàng hay sao? Tô Dật đến trước thạch đài, mắt nhìn một thanh thần binh đỏ thẫm như máu quang mạch. Trong mắt quang mang bắt đầu khởi động. Đây là những gì mà thần kiếm môn lão tổ lưu lại, có lẽ là truyền thừa của toàn bộ thần kiếm môn lão tổ trong thời đó. Nếu như có được, đây chính là lợi ích vô thượng. Cần trao đổi, bảo vật sẽ tự mình chọn chủ, không thể lực đoạt. Tô Dật tự lẩm bẩm, thần sắc trang nghiêm. Trong đầu có một cỗ lực lượng linh hồn vô hình lan tràn ra, tới gần quang mạc, kết nối với thần binh, dùng ngữ khí trao đổi. Thận trọng, Tô Dật không dám có bất kỳ sự khinh thường nào. Đây là lực lượng linh hồn. Một khi linh hồn bị thương nghiêm trọng, còn hơn cả với nhục thân bị thương. Đây là lý do khiến cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ ngự hồn sư. Trình độ công kích của ngự hồn sư rất lớn, đều là trực tiếp công kích linh hồn, hoặc là thế công trong võ đạo ẩn chứa thế công linh hồn. Một khi linh hồn bị thương, nhẹ cũng ảnh hưởng đến tu hành sau này. Quyết đấu đỉnh cao cuối cùng ở Vạn Kiếm Đại Hội, Vân Long Phong dù sao cũng rất tự tin thế công linh hồn của chính mình. Nhưng hiện tại Vân Long Phong không hề biết rằng linh hồn của Tô Dật cường hãn tới mức nào, so với nhục thân chỉ có thể hơn chứ không kém. Thiên yêu, thiên nguyên yêu hồn quá mức biến thái, bởi vậy Vân Long Phong mới bại thê thảm trước người của Tô Dật. Một luồng linh hồn lực vô hình từ từ tới gần quang mạc. Tô Dật cẩn thận cảnh giác. Lực lượng linh hồn vô hình tới gần quang mạc, trong sự cẩn thận của hắn không hề dẫn động tĩnh nào trên quang mạc. Lực lượng linh hồn của Tô Dật xuyên thấu qua quang mạc tới gần thần binh trên thạch đài. Đây là do sau khi Tô Dật tu luyện thành thiên yêu nguyên hồn mới có thể làm được như thế. Nếu không, lực lượng linh hồn cũng đủ để phóng ra ngoài như vậy đâu. Ong! Thần binh nổ oanh oanh, bị lực lượng linh hồn vô hình của Tô Dật chạm vào, lập tức phát ra tiếng ngân vang. Trên thân kiếm đỏ thẫm như máu, phù văn cổ xưa quanh quẩn dao động. Tạch! Bỗng dưng thạch đài phát ra tiếng vang. Thần binh đang chìm xuống, muốn ẩn vào trong thạch đài lần nữa. Không được! Ánh mắt Tô Dật trầm xuống. Nếu thần binh rụt về, coi như là phí công nhọc sức rồi. Lập tức trong đầu giải phóng lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn vô hình trở nên tuôn mạnh ra hơn, quấn quanh trên thần binh. Ong ong. Thần binh lại chấn động, dường như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Quang mang đỏ thẫm như máu càng rực rỡ hơn, khí tức bắt đầu khởi động, như muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của lực lượng linh hồn của Tô Dật. Thật vất vả lắm mới có thể có được sự liên lạc cùng thần binh này, làm sao Tô Dật có thể nguyện ý bỏ qua được. Lực lượng linh hồn của hắn dâng trào, quấn chặt quanh thần binh. Oanh! Quang mang càng trở nên rực rỡ trên thần binh. Quang mang đỏ thẫm như máu bộc phát, khí tức vô hình chung đáng sợ hơn, bao phủ bốn phía, làm hào quang không ngừng dao động, nổi lên từng gợn sóng kịch liệt. Ầm ầm! Toàn bộ ngọn núi khổng lồ trước thời khắc này cũng như lắc lư theo, đất núi rung chuyển. Tô Dật sắp thành công rồi. Chẳng lẽ Tô Dật đang giao lưu trao đổi thần binh? Nhìn động tĩnh bực này, mọi người đều kinh ngạc. Lưu Vân Xuyên, Mộ Dao, Kiếm Thập Nhất âm thầm biến sắc, vẻ mặt thì động lòng. Trong mắt Vân Lam Phong âm thầm trào ra hàn ý. Hàn quang trong mắt đã chuyển hóa thành trở nên kinh ngạc. Tần tình lập tức biến sắc. Vèo. Vân Lam Phong không an tĩnh được nữa rồi. Thân ảnh đứt ra, hắn sợ Tô Dật thật sự trao đổi được với thần binh. Dù sao trên người tiểu tử này có quá nhiều chỗ quỷ dị, lợi ích vô thượng này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của kẻ khác. Trước quang mạc, Vân Long Phong âm thầm cắn chặt răng. Một tiểu tử bình tự nhiên này xuất hiện trong tay, bàn tay bóp nát ngọc bình, một giọt máu lan tràn ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Oanh, giọt máu này bạo phát ra quang mang sáng chói, dường như muốn tan vào trong lòng bàn tay của Vân Long Phong. Huyết quang như ánh mặt trời, một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập. Vân Lam Phong lấy tay ra, bàn tay chọc thẳng vào quang mạc. Bỗng dưng, quang mạc kích động như nổi lên sóng thần vậy. Trên quang mạc, từng cỗ quang mang bạo phát rực rỡ, vô số kiếm quang lướt ầm ầm ra. Thời khắc này, từ lòng bàn tay của Vân Long Phong lại có một phiến huyết quang ngập trời, như là một vầng huyết nguyệt hàng lâm, có thể lan tràn ra hết thảy, từ từ leo lên quang mạc. Đồng thời trong lúc đó, thần binh trên thạch đài dường như nhận lấy sự dẫn dắt nào đó, truyền ra chấn động kịch liệt, rung chuyển rào rào. Quang mạc càng thêm chói mắt, thần binh vốn rút về lại thạch đài lần nữa lại bay lên, dường như muốn tránh thoát khỏi thạch đài. Đen keng, trên thạch đài cổ xưa, bí văn phù hào thần bí ánh sáng, một cỗ khí tức thật lớn lao động, giống như muốn trói buộc thần binh. Nhưng rốt cuộc bốn phía bắt đầu rạn nứt, xuất hiện cái khe. Đây là chuyện gì? Hình như Vân Long Phong đang giao lưu trao đổi với thần binh rồi. Vân Long Phong tựa hồ có chút không bình thường à? Huyết quang ấy có chỗ quỷ dị. Nhìn động tĩnh này mà Vân Long Phong gây ra, Cung Thất, Anh Thiền Thiền, Âu Lạc và những người khác bên ngoài màn hào quang nhìn thấy rất rõ ràng, đồng thời chấn kinh. Lưu Văn Xuyên, kiếm thần nhất, còn có Mộ Dao ở bên trong màn hào quang còn kinh ngạc hơn nữa. Ong! Rất nhanh, thần binh này bay lên, thoát khỏi thạch đài cổ xưa, kiếm minh lôi động, xích quang như máu bạo phát. Thời khắc này, quang mạch ở bốn phía thạch đài cổ xưa cũng lập tức vỡ nát từng khúc, biến mất không thấy đâu. Thấy thế, trong mắt của Vân Lâm Phong lộ ra hoan hỉ. Dựa vào ngươi cũng có muốn được thần binh. Mắt nhìn Tô Dật ở bên cạnh, Vân Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhất thời cấp tốc bước ra, bàn tay tràn ngập huyết quang, chộp lấy thần binh mà đi. Tô Dật một mực kinh ngạc, lực lượng linh hồn vô hình gắn kết qua lại cùng thần binh có thể cảm giác rất rõ ràng. Thời khắc này trên người Vân Long Phong có một cỗ khí tức quái dị, huyết quang quỷ dị như vậy, như có thể trao đổi được với thần binh. Nhưng lợi ích vô thượng đang ở trước mắt, trơ mắt nhìn người khác lấy được, đây không phải là tính tình của Tô Dật. Vèo. Ngay lúc này, thân ảnh Vân Long Phong bước ra, đồng thời Tô Dật cũng lướt tới, không hề bảo lưu chút nào. Phù Diêu Bách Biến Bộ thi triển đến cực hạn, kéo lên một phiến tàn ảnh, dẫn đầu bước tới trước, một tay chụp thẳng tới thần binh. Vút. Nhưng cũng lúc này, một đạo chỉ ấn hàng quang ác liệt từ sau lưng của Tô Dật lướt tới, sức lực sắc bén làm Tô Dật dựng tóc gáy, không hề không ngăn trở. Tô Dật biết người xuất thủ chính là Vân Lâm Phong, lật tay vỗ ra đạo trưởng ấn, nguyên khí tiết ra ngoài ngưng tụ thành nguyên khí quang thuẫn. Xoẹt, kình phong đụng vào nhau, nguyên khí kích động, bốn phía có đá vụn nổ tung. Tiểu tử, lợi ích vô thượng, không có duyên với ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Âm thanh của Vân Long Phong lạnh lùng truyền ra ngoài, khóe miệng nhếch lên chút cười lạnh. Thân ảnh nhân cơ hội lướt tới, bàn tay che lấp băng quang huyết quỷ dị trực tiếp nắm lấy chuôi kiếm. Ong, thần binh nổ oành oành, leng keng không nghỉ, dường như có một cỗ uy năng lớn lao muốn đánh bay bàn tay của Vân Long Phong. Bàn tay quỷ dị của Vân Long Phong tràn ngập huyết quang, bạo phát ra quang mang chói mắt. Chính vào lúc này, huyết quang như mang theo một cỗ khí tức đồng nhất bao trùm đến chuôi kiếm. Đồng thời ánh mắt của Vân Long Phong tràn đầy vui mừng, lập tức nắm chặt lấy chuôi kiếm. Oanh! Một chớp mắt này, toàn bộ ngọn núi hùng vĩ bị chấn động, đất rung núi chuyển. Bên ngoài thần kiếm cốc, Tư Đồ Lưu Vân và mấy trưởng lão một mực không hề rời đi, cũng khẩn trương chờ đợi. Oanh! Toàn bộ thần kiếm cốc bỗng dưng chấn động. Từ trong sâu hư không, gió mây cuồn cuộn, dọc theo biên giới của toàn bộ thần kiếm cốc bát ngát xốc lên sườn núi. Bành! Sau đó, một tiếng nổ vang thật lớn, vang dội như kinh lôi, kinh thiên động địa, quanh quẩn khắp cả thần kiếm môn. Hào quang óng ánh bay lên trời từ trong thần kiếm cốc. Một cỗ khí tức vô cùng, vô tận lấy được thần kiếm cốc làm dung tâm, càn quét tới bốn phía. Toàn bộ thần kiếm môn đều vì thế mà kinh động. Siêu siêu. Ở trong thần kiếm môn, vô số thân ảnh lướt ra ngoài, men theo khí tức đưa mắt nhìn nơi nào đó phát ra. Âm âm. Chỗ ấy, đất rung núi chuyển, phong khởi vân dung. con sấm sét y hùng, có như con vật đáng sợ nào đó đang thức tỉnh. Đó là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Từng tiếng kinh hô kinh cả mà truyền ra, khí tức đáng sợ này làm cho đệ tử Thần Kiếm Môn hết hồn hết vía. Có thân ảnh bay lên chân không và hỡ hư không mà đi, lập tức xuất hiện bên trong Thần Kiếm Cốc. Lần lượt từng bóng thân ảnh xuất hiện, khí tức cường đại, trên người quang mang dao động như trăng sáng hàng lâm. Từng ánh mắt kinh ngạc đều bên trong Thần Kiếm Mốc mà nhìn vào. Người tới đều là trưởng lão cường giả Thần Kiếm Môn. Động tĩnh lớn như vậy trước nay không hề có. Chẳng lẽ có người đã lấy được thần binh của lão tổ rồi? Có một trưởng lão cường giả kích động không thôi, ánh mắt phát run, vô cùng khẩn trương. Mỗi một lần đệ tử tiến vào Thần Kiếm Cốc chưa bao giờ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Hoặc có thể là lần này đúng thật có đệ tử đã được thần binh lão tổ lưu lại. Có người đã có được lợi ích vô thượng, đã có được lão tổ lưu vật mà ban lại. Thần Kiếm Môn ta lần này thật sự đại hưng rồi. Có được Thần Kiếm Môn lão tổ cường giả kích động. Thân ảnh của Bạch Minh Sơn trưởng lão cũng xuất hiện ở hư không, mắt nhìn động tĩnh trong Thần Kiếm Cốc, trong mắt có quang mang lập lòe. Ong ong. Ô, trên ngọn núi bao la hùng vĩ, thời khắc này quang mang ngập trời, cả ngọn núi đang tung bay sắp đổ. Thần binh đã bị Vân Lâm Phong nắm chặt trong tay. Thân ảnh theo thần binh trôi lơ lửng ở tầng trời thấp, hai chân cách mặt đất. Thần binh leng keng, phù hiệu bí văn cổ xưa quanh quẩn, quang mang đỏ thẫm như máu gắn kết qua lại cùng Vân Lâm Phong. Khí tức khiếp sợ trên người này phóng lên trời cao, chấn động hư không. Trên bàn tay của Vân Lâm Phong, huyết quang và thần binh gắn kết qua lại. Tự nhiên, trong hai tròng mắt của Vân Lâm Phong như có một nửa đỏ thẫm của máu, một nửa đốm đen ô quang, tỏ ra cực kỳ kỳ dị và khiếp người. Âm ầm. Trên hư không, sấm sét đi đùng và hệt như ngày thế. Cả ngọn núi rộng rãi khổng lồ như muốn rạn nứt, bắn ra quang mang vô tận, xen lẫn là một cỗ khí tức đáng sợ khiếp người. Ong ong. Trên từng tòa thạch đài, bảo kiếm đồng loạt rèo vang, quang hoa tràn ngập, vang lên đến tận trời xanh. Ken két. Quang cháo vốn ngăn cản Âu Lạc và anh Thế Thiện, Cung Thất và những người khác ở bên ngoài, lúc này cũng lập tức rạn nứt biến mất không thấy đâu nữa. Bịch bịch. Màn hào quang quỷ dị biến mất, một cỗ lực lượng cường đại xung kích càn quét tới bốn phương, hệt như cơn lốc vậy, khiến cho mọi người không ai không bị đẩy lui liên tiếp. Lưu Vân Xuyên, Mộ Dao, Kiếm Thập Nhất cũng không ngoại lệ, lảo đảo lui ra phía sau. Lực lượng xung kích này là quá lớn, khí tức thật sự là khiếp người, không thể nào chống đỡ được. Lợi ích vô thượng, lão tổ thần binh đã bị Vân Lâm Phong thu hoạch được rồi. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều cho rằng Vân Lâm Phong đã thu được những gì mà lão tổ lưu lại. Tổ giật đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn tranh đoạt? Nhạc Sơn Hà hô lên cả kinh. Trong cơn lốc năng lượng xung kích ấy, thời khắc này có một người vẫn đứng vững như bàn thạch, hai chân đều lún vào trong mặt đất nham thạch, bốn phía rạn nứt thành khe, không chịu lui về phía sau. Thân ảnh ấy không phải là Tô Dật thì còn có thể là người nào khác. Từng tia mắt lập tức đổ dồn về phía Tô Dật. Năng lượng xung kích quỷ dị chính là xen lẫn khí tức khiếp người này, ảnh hưởng đến linh hồn khiến cho không người nào không thể chống đỡ. Tô Dật chịu lui ra phía sau, lợi ích vô thượng ngay ở trước mắt, bỏ qua thật là đáng tiếc. Như vậy hắn càng không thể lui ra đằng sau. Nếu như không có duyên phận, vậy thì có thể cưỡng cầu. Quản chi có phải là duyên phận hay là không, nếu có thể có được, vậy thì cứ lấy là được rồi nói sau. Tính cách của Tô Dật vốn là như thế. Lợi ích này có duyên với mình là tốt nhất. Nếu thật sự vô duyên, vậy chiếm đoạt thì bản thân mình cũng cao hứng. Khí tức khiếp người ảnh hưởng đến linh hồn, nhưng Tô Dật còn có thể chống đỡ. Trong đầu có Thiên Nguyên Yêu Hồn. Oanh! Tô Dật vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, khí tức uy nghiêm hủy diệt lan tràn ra ngoài, đi từng bước một tới cơn lốc năng lượng. Bước ra từng bước một, mặt đất nơi bàn chân Tô Dật lún xuống, nham thạch rạn nứt dọc theo bàn chân. Càng đến gần, lực lượng xung kích đáng sợ càng lớn. Nếu không phải Tô Dật có kim cương chi thể, đại loại các loại, thì thời khắc này nhục thân của hắn phải bị xé rách rồi. Người này cũng thật đáng sợ. Âu Lạc chặt lưỡi, sợ hết hồn hết phía. Tuyệt đối là mạnh nhân à. Tần Phóng tặc lưỡi, hắn biết rõ cơn lốc năng lượng kia đáng sợ như thế nào. Chẳng lẽ hắn muốn cưỡng đoạt? Bộ dáng Lưu Văn Xuyên thật thê thảm, trong con ngươi nổi lên quang hoa nhàn nhạt, nhìn động tác của Tô Dật, dường như muốn cưỡng đoạt thần binh của lão tổ đã rơi vào trong tay của Vân Long Phong, cũng chặt lưỡi không dứt. Loại bảo vật như này, người có duyên mới có được, sẽ tự mình chọn chủ, không có cách nào cưỡng cầu. Thần binh của lão tổ chưa xác định là Vân Lam Phong, ai cũng có thể tranh đoạt. Tư Đồ Mộng Dương bĩu môi, hắn rất không cao hứng. Cái gì gọi là cưỡng đoạt? Thần binh của lão tổ còn chưa xác định là của Vân Lam Phong, ai cũng có tư cách tranh đoạt. Khoảng cách không bao xa, Tô Dật đến trước thần binh, trong con ngươi tràn ngập xích quang. Thần binh nổ đi đùng, phát ra quang mang chói mắt. Hai tròng mắt của Vân Long Phong bị bao trùm bởi quang mang đỏ như máu, lộ ra đốm đen ô quang khiếp người, như lâm vào một loại trạng thái quỷ dị nào đó, gắn kết qua lại cùng thần binh, như không hề thấy Tô Dật vậy. Tô Dật ngước mắt, vận chuyển Hỗn Nguyên Chi Tôn Công trong cơ thể tới cực hạn, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn ra, bá đạo mà ác liệt, uy nghiêm mà hủy diệt. Hắn phóng người lên, cũng chộp tới thần binh. Xoẹt. Bàn tay của Tô Dật đồng thời giữ lại chuôi kiếm, một lực cản cũng ngay lập tức kéo tới mãnh liệt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe, và xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và sức khỏe dồi dào. Và xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh Người Đọc Truyện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 132 của bộ truyện Thần Đế.